Độc thê không dễ làm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy Viễn Hầu phu nhân thấy hai tiểu thư trở lại nhanh như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, cẩn thận phát hiện trên mặt nữ nhi còn chưa hết kinh hoàng, trong lòng đau xót, nhưng trên mặt lại cười nói, các con trở về vừa đúng lúc, mama vừa mới ôm đứa nhỏ đi tiền viện, hai tỷ muội các con ở trong này ngồi nói chuyện. Lý Minh Nghi thấy Uy Viễn Hầu phu nhân, liền muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho mẫu thân, nghe nói bà muốn tới tiền viện đi xem đứa nhỏ tắm 3 ngày, chỉ có thể nuốt xuống, cùng A Bảo cùng nhau đến trong thiên sảnh ngồi, rất nhanh có nha hoàn dâng lên trà bánh. Túy Tụ an bài hai tiểu thư xong, liền vào phòng, nhẹ giọng nói với chủ tử đang ngồi dựa lưng vào gối trên ghế. Trắc Phi, hai vị tiểu thư vừa ở trong vườn hoa xem cá gặp Thất công chúa và Vinh Hoa quận chúa còn nổi lên xung đột. Lý Minh Tranh hơi kinh ngạc, hỏi rõ chuyện đã xảy ra lúc đó, sắc mặt có chút băng lãnh, cười nói. Chẳng qua là thứ nữ mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy, cũng không sợ giảm thọ, sợ là nàng bị nương làm hư, điện hạ cũng không chỉ có một nữ nhi. Nhưng mà Thất công chúa. Ngũ muội muội trái lại may mắn, đắc tội Thất công chúa xong thậm chí còn có quý nhân tương trợ. Người coi Tấn Vương hôm nay sao có thể khéo tới như vậy? Tấn Vương điện hạ vừa mới đi qua, Thúy Tụ thấy rõ, lúc đó Tấn Vương đúng là theo trong hoa viên qua, nhưng làm cho nàng kinh ngạc là Tấn Vương lại nhúng tay vào chuyện này. Lý Minh Tranh lại hừ một tiếng, lãnh đạm nói, ngũ muội muội này của ta dễ đắc tội với người, nhưng cũng là có vận khí thật tốt, có quý nhân tương trợ. Lúc này, một nha hoàn vén rèm tiến vào, trong tay bưng một cái khay, trên khay là hai đĩa đựng trái cây, mặt trên là dâu tây đỏ rực ánh lên màu sắc mê người. Trắc Phi, đây là Thái tử Phi vừa phái người ta đưa dâu tây đến, nghe nói là đặc sản của thôn Trang, cái này nuôi trồng rất khó, số lượng không nhiều, không ngờ Thái tử Phi lại đưa hai đĩa qua đây, nói là cấp cho Trắc Phi và hai vị tiểu thư Uy Viễn Hầu phủ nếm thử. Nghe như thế, Lý Minh Tranh trong lòng khẽ động chờ Thúy Tụ tiếp nhận dâu tây cho nha hoàn kia lui xuống, mang trên mặt lãnh ý. Không ngờ hôm nay ta lại được hưởng lây phúc khí của ngũ muội muội, đường đường là Thái tử Phi cũng cho đồ tốt, sợ rằng Vinh Hoa sau này sẽ sống không được tốt. Thúy Tụ ngược lại có chút cao hứng ôn nhu nói. Vinh Hoa quận chúa sẽ rất lâu không có cách nào tìm người gây phiền toái, không phải rất tốt sao? Thúy Tụ thập phần không thích Vinh Hoa quận chúa, ỷ là trưởng nữ thái tử, được phong quận chúa, liền cho là mình là đích nữ, thường xuyên giúp đỡ Triệu Trắc Phi âm thầm ngáng chân những nữ nhân khác trong phủ thái tử, ngay cả chủ tử của nàng cũng tìm đến gây chuyện, so với Triệu Trắc Phi còn làm người ta ghét hơn. Lý Minh Tranh thả lỏng thân thể dựa vào gối, cũng nói không nên lời tốt hoặc không tốt, A Bảo xui xẻo nhận ủy khuất nàng cảm thấy rất được, nhưng bị người ngoài bắt nạt, lại để cho nàng tức giận. Đương nhiên, chuyện này làm nàng cao hứng nhiều hơn tức giận, ít nhất Vinh Hoa quận chúa nhỏ nhen lần này bị Thái tử Phi giáo huấn, sợ rằng Triệu Trắc Phi sau này cũng sẽ sống không được tốt, tuy không thể để cho các nàng thương gân động cốt nhưng cấp nàng ta giáo huấn nàng cũng là cực cao hứng. Người đem một đĩa dâu tây đưa qua cho hai vị muội muội nếm thử. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiên sảnh, nhìn thấy Thúy Tụ đưa tới một đĩa dâu tây, Lý Minh Nghi thập phần kinh hỉ, nhưng lại nghe nói là Thái tử Phi phái người đưa tới, lại có một chút quấn quýt. Lý Minh Nghi ăn dâu tây, đến gần chỗ A Bảo ngồi, nhỏ giọng nói. Ngũ tỷ tỷ tỷ nói Thất công chúa có thể tiến cung đi tìm Hoàng thượng và Quý Phi cáo trạng hay không, có thể liên lụy đến chúng ta hay không a? Thất công chúa cũng thật hẹp hòi, vì sao luôn muốn nhằm vào ngũ tỷ tỷ. Rõ ràng mấy vị công chúa khác đều rất hào phóng. Cáo trạng là chuyện yêu thích của nàng, chúng ta không xen vào. A Bảo vẫn rất bình tĩnh, thấy Lý Minh Nghi một trận hâm mộ, rất nhanh nàng liền biết A Bảo vì sao bình tĩnh như vậy. Việc này mà cũng là thói quen, về phần nàng vì sao nhằm vào ta, chẳng qua là lần đó Du Xuân, nàng và Lăng Vi cùng bị lợn rừng vây xung quanh, đúng lúc ta cứu Lăng Vi đứng cách ta tương đối gần, sau đó mới đi cứu nàng, làm hại trên mặt nàng bị heo đá in 2 móng lên mặt, đúng 1 tháng nhận không ra người, về sau liền không ưa ta. Đối với đoạn này ân oán, A Bảo lúc đầu cũng không biết, về sau là Lục công chúa len lén nói cho Giang Lăng Vi, Giang Lăng Vi lại nói cho nàng biết, A Bảo nghe xong cảm thấy thật tình oan uổng, khi đó tình huống khẩn cấp, nàng lúc đấy chỉ là một tiểu cô nương thấp bé, căn bản thấy không rõ ai là ai, nghe thấy tiếng thét chói tai cách gần mình liền đi cứu trước, không ngờ chỉ cứu một người muộn một chút liền bị ghét. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, chỉ muốn gặp mặt Thất công chúa đều thích nhằm vào nàng, A Bảo dần già cũng thành thói quen, mọi người chỉ cho rằng Thất công chúa nhìn A Bảo không vừa mắt, cũng không biết A Bảo âm thầm tránh thoát rất nhiều lần Thất công chúa ngáng chân. Cũng may mắn Thất công chúa là công chúa, các nàng gặp mặt không nhiều, không có gì trở ngại lớn, chỉ có hôm nay lại thất sách. Nghe thấy A Bảo giải thích, Lý Minh Nghi ra mặt co quắp, phát hiện mình nén cười thành tiếng, chuyện năm đó nàng còn nhỏ, lại chưa đủ tuổi cùng mấy vị tỷ tỷ xuất môn đạp thanh, căn bản không biết tình huống lúc đó là thế nào. Nhưng tưởng tượng thất công chúa trên mặt in dấu hai móng heo đến nửa tháng không dám gặp người, rốt cuộc nhịn không được phốc cười ra tiếng. Đừng cười, ăn dâu tây. A Bảo một mặt chính khí nói. Lý Minh Nghi cúi đầu, biết lúc này ở nhà người khác không được thất thố, bày ra bộ dáng chững chạc đàng hoàng. Sau đó không lâu, Uy Viễn Hầu phu nhân và mama ôm đứa trẻ mới sinh đã trở về, Uy Viễn Hầu phu nhân cùng nữ nhi cảm giảm mấy câu, sau đó cùng nhau rời đi. Lúc rời đi, Thái tử phi lại phái mama tâm phúc của nàng qua đây đưa tiễn, thái độ thân thiết ấm áp, làm hai vị tiểu thư đều có chút thụ sùng nhược kinh, Uy Viễn Hầu phu nhân cũng khách khí vừa cảm tạ vừa bối rối. Không ngờ lúc ở cửa, lại cùng Tấn Vương cũng đang cáo từ rời đi lại gặp nhau. Mọi người hô hấp đều nhẹ mấy phần, nhao nhao thỉnh an gửi lời hỏi thăm. Tấn Vương cất bộ ổn định, trong mắt mang theo lệ khí quét mắt mọi người, tầm mắt dừng vài giây, nhàn nhạt ứng thanh, mang theo tùy tùng rời đi. Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn thấy nữ nhi một bộ biểu tình lẩn tránh, không khỏi hơi nhíu mày, đến lúc lên xe ngựa, nhìn hai người, nói. Nghi nha đầu, con có phải làm chuyện xấu gì hay không? Lý Minh Nghi trong lòng còn sợ hãi, lui đến trong lòng Uy Viễn Hầu phu nhân, như vậy mới có cảm giác an toàn, nói. Nương, con nào có làm chuyện gì xấu, chúng con đều vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bảo mỉm cười, liếc nhìn Lý Minh Nghi đơn giản bị gạt ra, trong lòng có chút buồn cười, cũng không cần Uy Viễn Hầu phu nhân hỏi, liền chủ động đem sự tình ở trong vườn hoa phủ thái tử nói cho nàng biết. Lý Minh Nghi thuận tiện ở bên bổ sung, nhưng nàng bổ sung nội dung đều có chút bênh vực chính mình, thất công chúa và Vinh Hoa quận chúa làm ác bị phóng đại vài lần. Nương, ngũ tỷ tỷ không có bất kính thất công chúa, thực sự con dám cam đoan. Lý Minh Nghi vẻ mặt nghiêm túc thề, sau đó vừa lo thầm nghĩ. Thế nhưng nhiều chuyện ở trên người các nàng nếu muốn đến chỗ thái tử và hoàng thượng quý phi cáo trạng, ngũ tỷ tỷ hội không có việc gì sao? Uy Viễn Hầu phu nhân vỗ vỗ tay của nữ nhi thân thiết nhìn về phía A Bảo, thấy nàng không có bị khiếp sợ, yên lòng, an ủi nói. Yên tâm đi, thái tử và hoàng thượng cũng không phải là người nói liền tin, hơn nữa lúc đó Tấn Vương ra mặt, thái tử phi cũng chứng kiến, các nàng cũng không bịa đặt được, hoàng thượng sẽ không tùy tiện định tội. A Bảo và Lý Minh Nghi đều có chút không tin, các nàng thập phần rõ ràng tính nhỏ nhen của thất công chúa, chịu không nổi ủy khuất tuyệt đối sẽ vỡ lở ra, A Bảo cũng thật sự là không sợ. Nhưng mà qua hai ngày tiếp theo, đều không có nghe được trong cung và trong phủ thái tử có tin tức gì, trái lại mama bên người Lý Minh Tranh bên người mượn cơ hội Uy Viễn Hầu phủ gặp tỷ muội đi bái kiến Uy Viễn Hầu phu nhân, nói cho nàng biết một ít nội tình. Nghe tiểu công công hậu hạ bên người thái tử nói, đêm hôm tiểu thiếu gia tắm 3 ngày 3 đêm thái tử có ghé viện của Triệu Trắc Phi, nhưng không có ngủ lại hơn nữa rất nhanh liền rời đi, hai ngày này cũng không thấy Vinh Hoa quận chúa đi thỉnh an thái tử phi, nghe nói là bị bệnh. Nhưng ngầm lại nói là bị cấm túc, mama là nhũ mẫu của Lý Minh Tranh, chiếu cố Lý Minh Tranh như nữ nhi của chính mình, lúc này thấy Triệu Trắc Phi xui xẻo, nụ cười trên mặt nén cũng nén không được. Phu nhân, Tranh Nhi của chúng ta cuối cùng cũng hết khổ, không những sinh một tiểu thiếu gia, mặt mũi Vinh Hoa quận chúa lần này cũng bị hạ xuống, sợ là Triệu Trắc Phi sẽ rất lâu không thể lớn lối. Uy Viễn Hầu phu nhân vuốt ve vòng hạt trên tay, đạm đạm cười, nàng biết Vinh Hoa quận chúa lần này bị cấm túc, sợ rằng trong đó còn có công lão thái tử phi mặc dù là đoan trang đại khí thế nhưng nếu chuyện có liên quan đến con trai duy nhất và lợi ích phủ thái tử cũng không ngại xuất thủ. Vinh Hoa quận chúa ngu xuẩn liền ngu xuẩn ở chỗ không rõ thân phận của mình, cho mình là trưởng nữ của thái tử phân lượng đủ để ngạo mạn xưng hùng xưng bá, ngay cả chi nữ của công thần cũng dám đắc tội, lại không thấy rõ hoàng thượng hiện tại đang trọng dụng Lý Kế Nghiêu, thái tử tự nhiên cũng muốn coi trọng. Mama, việc này đứng nhìn là được, cũng đừng đi nói huyên thuyên, đỡ phải để Tranh Nha đầu rước lấy họa, sau này hảo hảo chiếu cố ca nhi thôi. Uy Viễn Hầu phu nhân nhắc nhở, mama trên mặt cười, chuyện này lão nô tự nhiên hiểu rõ. Đằng ma ma sau khi rời đi, Lý Minh Nghi trốn ở sau bình phong cười hì hì chạy ra, hai mắt lấp lánh. Nương quả nhiên liệu sự như thần, Uy Viễn Hầu phu nhân vỗ xuống mông nàng, trách mắng. Cũng sắp đến lúc lấy chồng, còn bướng bỉnh như vậy, sau này không cho phép lại ẩn núp nghe trộm. Lý Minh Nghi lấy lòng cười cười, nói nhỏ, ngũ tỷ tỷ nhất định cũng rất lo lắng chuyện này, con đi nói cho nàng biết, yên tâm, con chỉ nói cho nàng, sẽ không lắm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Viễn Hầu phu nhân giống như bất đắc dĩ nói, ừ, đi đi, A Bảo nghe thấy Lý Minh Nghi mang đến tin tức cũng không quá kinh ngạc nhưng cũng làm ra một bộ cao hứng, thấy tiểu cô nương còn đang cao hứng lải nhải Vinh Hoa quận chúa và thất công chúa, nói. ngày mai là tiệc ngắm hoa của Sương Bình trưởng công chúa, còn không mau trở lại chuẩn bị một chút. Lý Minh Nghi khuôn mặt đỏ lên, có chút nghịch ngợm nói. Tỷ cũng vậy, muội nghe tổ mẫu nói, khả năng ngày mai ở tiệc ngắm hoa chọn giúp chồng cho tỷ đấy, cũng không biết ngày mai xuất hiện những vị công tử nào sẽ là ngũ tỷ phu của chúng ta. A Bảo trực tiếp đem nàng đẩy lên trên giường, hai người náo thành một đoàn. Cách Chương.